Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, chương 1654, vấn thế gian tình vi hà vật. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân gặp người bệnh lại không tự chủ cầm điện thoại di động lên. Đối với mình một mặt chê, cười khổ một cái, xoay người rời đi. Bác sĩ sao, cũng không phải là phụ mẫu nàng, người yêu, không cần phải dạy người nhà làm thế nào cuộc sống, chỉ cần có thể trị khỏi bệnh tật bệnh, thuận lợi xuất viện, làm sao đều được, mà người bệnh tự mình sao, vui vẻ là được rồi. Thấy được hệ thống mặt bản chẩn đoán không phải gan tính não bệnh ngay tức thì Trịnh Nhân an tâm, lại gặp người bệnh lời nói rõ ràng. Chơi trò chơi động tác vậy rất nhuần nhuyễn. Trịnh Nhân khẳng định móng heo lớn chẩn đoán. Đi ra phòng bệnh, Trịnh Nhân gặp Tô Vân diễn cảm có chút ngưng trọng ở cuối hành lang gọi điện thoại. Hắn trong lòng động một cái, không nghe Tô Vân nói gì, mà là ở cửa phòng làm việc cùng hắn. Rất nhanh, Tô Vân nói chuyện điện thoại xong, đi tới nói đến, lão bản, gan heo tiệm ông chủ kia, ngươi còn có ấn tượng sao? Có, thế nào? Hắn vậy người đầu bếp Đại Lưu, ngươi còn nhớ rõ không? Trịnh Nhân nhớ, Đại Lưu tức phụ thai ngoài tử cung, không phải là cùng hắn. Lần đó y học luân lý học lựa chọn, hắn trong lòng còn có ấn tượng. Đại Lưu điên, Tô Vân thở dài, điên rồi. Trịnh Nhân không hiểu nổi đây là một cái danh từ vẫn là một cái hình dung từ. Liền kinh ngạc hỏi đến, ừ, Tô Vân nói, cô đó thai ngoài tử cung, cấp cứu giải phẫu, nói là ở viện thời gian còn thừa dịp Đại Lưu đi mua cơm thời gian và Tiểu Bạch kiểm hẹn hò. Đúng cái phòng bệnh trừ Đại Lưu ra, người khác cũng biết phát sinh cái gì, đây cũng quá không chút kiêng kỵ đi. Trịnh Nhân vậy rất im lặng, sau đó xuất viện, người phụ nữ kia liền không từ từ biệt. Theo người bỏ trốn, Tô Vân nói, nàng đi liền sau đó. Đại Lưu trạng thái tinh thần thì không đúng. Mỗi ngày say rượu, bây giờ cả ngày nói mê sảng. Đây chính là trong truyền thuyết cho má suối quẩy sự việc. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Bị kịch liệt kích thích, nhất là cảm tình phương diện kích thích. Cả đời cũng đi không ra được người không thiếu gặp. Kịch liệt tình cảm kích thích, nhảy lầu cắt cổ tay cũng không ít gặp. Từ xưa đến nay đều là như vậy. Cái gọi là vấn thế gian tình vi hà vật. Nhưng Trịnh Nhân thật lòng thay Đại Lưu không đáng giá làm. Tìm ngươi chuyện gì? Lão bản cầm người nhà tìm tới. Phải dẫn Đại Lưu đi về nhà bệnh viện tâm thần nằm viện chữa trị. Đây không phải là còn chưa đi, liền lại mắc bệnh sao? Tô Vân thở dài, ở khoa cấp cứu. Đi liếc mắt nhìn đi, Trịnh Nhân nghĩ đến Đại Lưu cái đó cường tráng người đàn ông. Trong lòng cũng là có chút thương tiếc, tay nghề rất tốt, bên ngoài đi làm kiếm tiền, về nhà xây cái nhà, sinh một ổ nhãi con, vui vẻ cả đời, muốn tốt biết bao tốt bao nhiêu. Đáng tiếc, hắn tức phụ mới từ quê quán đi ra liền bị lạc ở đế đô thế gian bên trong. Lấy Đại Lưu tính cách, coi như là không thay đổi thành bệnh tâm thần. Hắn tức phụ qua vài tháng hoặc là một năm, bị Tiểu Bạch kiểm bỏ rơi. Phỏng đoán còn được trở về tìm hắn. Đến lúc đó lại hợp lại, lại phách thối, lại hợp lại, vô cùng vô tận. Tính cách quyết định vận mệnh. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Có lẽ Đại Lưu đời này nhất định là bi kịch. Trịnh Nhân yên lặng, đi theo Tô Vân sau lưng. Nghe Tô Vân trong miệng hùng hùng hổ hổ, bi thương hắn bất hạnh, hận hắn không tranh, đi tới khoa cấp cứu. Ở trong hành lang liền thấy lão bản lùn mập giống như là đầu to nhi tử vậy đầu lúc ẩn lúc hiện. Chuyện gì xảy ra? Tô Vân đi tới lão bản lùn mập bên người, cũng không hàn huyên, hỏi thẳng, Vân ca nhi, chuyện này ta nhưng mà hết tình hết nghĩa. Lão bản lùn mập than thở nói đến, biết, trước chớ vội đẩy trách nhiệm, nói một chút Đại Lưu thế nào? Tô Vân nói, đi ra ngoài nói đi. Lão bản lùn mập nói, Đại Lưu đâu? Người nhà mang, đi khoa tâm thần cùng xem bệnh. 912 khoa tâm thần chỉ có mấy cái bác sĩ. Ngày thường ra cửa trần, có tương quan tật bệnh cùng xem bệnh. Nếu không phải rất gấp, cũng sẽ đưa đến môn trần đi xem. Dù sao không phải là chuyên môn bệnh khoa tâm thần bệnh viện. Chu Lập Đào ở cấp cứu phòng cấp cứu bên trong bận rộn. Trịnh Nhân nhìn một cái, không phải bệnh nặng gì, liền theo cùng đi ra cửa sau. Lão bản lùn mập rất cung kính cho Trịnh Nhân. Tô Vân phát khói, đốt sau khổ não nói đến. Vân ca nhi, ta phỏng đoán Đại Lưu sớm đều biết chuyện của vợ hắn mà. Biết. Tô Vân cau mày, ừ, vậy đoạn thời điểm hắn tức phụ làm xong giải phẫu, Đại Lưu liền bắt đầu uống rượu giải sầu, ở bệnh viện thật tốt, phụng bồi hắn tức phụ vừa nói vừa cười, nhưng mà trở về sau đó liền biến người, cũng không làm việc, chỉ là uống rượu, lão bản lùn mập, tái diễn vừa nói chuyện uống rượu tình. Sau đó thì sao? Hắn tức phụ làm xong giải phẫu không mấy ngày liền xuất viện. Sau đó trực tiếp mất tích. Căn bản không tìm được bóng người. Lão bản lùn mập nói. Sau đó Đại Lưu rất chán trường. Tỉnh liền uống. Uống xong liền ngủ. Ta thật sợ hắn uống hộc máu. Đây không phải là mấy ngày trước. Ta phát hiện hắn lúc nói chuyện trên mặt thịt run lẩy bẩy. Tay chân vậy run rẩy. Liền mang hắn tới bệnh viện xem, làm một CT, không có chuyện gì, nói là rượu cồn trúng độc, mời đi bệnh viện tâm thần cưỡng chế cai rượu, ta lúc này là không có biện pháp, Đại Lưu nhất định là phế, liền cho nhà gọi điện thoại, Trịnh Nhân than thở, cực kỳ sinh một người, cứ như vậy phế, sau đó đi bệnh viện tâm thần, chẩn đoán là rượu gì tinh trung độc tính não bệnh. Bệnh động kinh tinh thần vận động hình phát tác, khai trừ thẻ cái gì bình uống, thuốc kia rất tốt dùng, ăn xong rồi liền gặp tốt. Carbamazepine, đúng, đúng, là carbamazepine, lão bản lùn mập nói, người nhà hắn đối với hắn vậy không để ý, thông báo cho một tuần lễ, mới đến đế đô đón người, thái độ còn đặc biệt không tốt, nói chút có không có, Vân ca nhi. Ông chủ Trịnh, các ngươi nói cũng là người một nhà, chênh lệch làm sao có thể lớn như vậy chứ? Nuông chiều, Tô Vân khinh bỉ nói đến, Đại Lưu là trong nhà lão đại đi, ừ, nhất định là nuông chiều. Một thân thúi nóng nảy, Tô Vân nói, loại này chuyện nhà chuyện cửa sự việc, Trịnh Nhân không muốn dính vào, không phải là phụ mẫu thiên vị các loại sự việc, có riêng đạo lý. Không có chút nào suy luận có thể nói. Người sao, đều là như thế một loại sinh vật kỳ quái. Giống như là Đại Lưu. Cùng ngày ấy còn sợ hắn nổ tung. Cầm vết đao người. Không nghĩ tới hàng này trong lòng rõ ràng. Ngoài miệng không nói. Còn nghĩ vãn hồi. Cuối cùng chỉ có thể mượn rượu tưới buồn. Cầm mình miễn cưỡng cho uống phế. Chân trời nơi nào không hương cỏ. Đây cũng là tội gì tới tai, uống thuốc tốt một chút sau đó, ta khống chế không cho hắn uống rượu, cùng người nhà tới đón hắn. Vân ca nhi, ta cái này nhỏ bản mua bán, có thể làm được bước này, đã không dễ dàng, lão bản lùn mập vừa nói, bắt đầu ủy khuất, hắn thật lòng không dễ dàng, vậy lão bản căn bản không sẽ đối với thuộc hạ người để ý như vậy. Bây giờ như thế nào? Trịnh Nhân hỏi, ngày hôm qua lại chạy đi, trộm trong tiệm thịt, đi đổi uống rượu, lão bản lùn mập thở thật dài, nói, bây giờ trong nhà mặt người đến, nói là ta cầm Đại Lưu cho làm bị bệnh, để cho ta bồi. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, ngươi nghĩ như thế nào? Tô Vân hỏi, cho Đại Lưu cầm mấy ngàn đồng tiền, ta là không ý kiến. Nhưng cái này tiền cuối cùng khẳng định hoa không tới Đại Lưu trên mình. Lão bản lùn mập tức giận nói đến.